Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên y tế hoàn hồn từ cú sốc, lắp bắp nói, cậu nói thật sao? Chuyện này không thể đùa được, có thật hay không, bắt về thẩm vấn chẳng phải sẽ biết. Kỷ Minh Trúc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thái độ kiên định, khiến nhân viên y tế cũng không khỏi nghi ngờ Hoắc bộ trưởng. Họ bỏ lại một câu, tôi đi báo cáo ngay đây, rồi vội vàng chạy mất. Kỷ Minh Trúc nằm trên ghế sofa, tiếp tục xem TV. Thực tế, cậu không mấy hy vọng Bình Họa Tư có thể bắt được Hoắc Tài. Chắc chắn Hoắc Tài có chỗ dựa sau lưng mới dám tố cáo cậu, nếu không sẽ không dại dột chọn cách cùng cậu chết chung. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Kỷ Minh Trúc vạch trần thân phận của hắn ta. Kỷ Minh Trúc không hy vọng Hoắc Tài sẽ khai ra sự thật. Cậu đã tính toán đến tình huống xấu nhất từ trước, chỉ không ngờ tình huống đó lại đến nhanh như vậy, khiến cậu trở tay không kịp. Hiện tại, cậu bị nhốt ở đây, không đi đâu được, cũng không liên lạc được với bên ngoài, chỉ có thể hy vọng Giao Quang hành động nhanh hơn. Xong rồi, Giao Quang lau mồ hôi trên trán, bò ra khỏi khoang điều khiển Phượng Hoàng cứu rỗi giả, đứng trước quang não nhập một đoạn chương trình, thử điều chỉnh lại hệ thống KSC. Thở phào nhẹ nhõm khi thấy dòng chữ, kết nối thành công, trên màn hình, sao rồi, Tu ca, kỹ thuật của tôi cũng được chứ? A Tu, gọi tôi là A Tu là được, không cần thêm. Ca, theo góc nhìn của con người, thiên phú của cậu trong lĩnh vực dữ liệu rất đáng kinh ngạc. Đạt giả vi tiên mà. Giao Quang cười hắc hắc, chòm lông bạc trên đầu lắc lư. Nhưng cái động cơ cấp S kia tôi lắp thử rồi, cảm giác vận hành không được trơn tru lắm, có vấn đề ở đâu vậy? Đường dây ở bộ phận bọc giáp cánh tay UI-74 có vấn đề, đường dây hệ thống Biaven quanh động cơ chưa được kết nối, điều chỉnh lại hai chỗ này là được. Giọng Atu vang lên từ quang não trước mặt, Giao Quang thử điều chỉnh lại theo lời nó, quả nhiên, lần này động cơ kết nối với các hệ thống rất trơn tru. Giao Quang không khỏi tặc lưỡi, đây là sức mạnh của trí tuệ nhân tạo sao? Động cơ cấp S kết nối với cơ giáp cấp S, chương trình cực kỳ phức tạp. Nếu không Bình Họa Tư đã không giao cho tập đoàn Luyanta điều chỉnh. Giao Quang chắc chắn không tự mình làm được, nhưng đối với A Tu, lượng tính toán mà mười mấy kỹ sư phải làm việc ngày đêm không ngừng trong ít nhất một tuần, nó chỉ mất chưa đến nửa tiếng để hoàn thành. Giao Quang hỏi, chuẩn bị gần xong rồi, chúng ta xuất phát đi cứu Thiên Xu bây giờ sao? Dù đã biết Kỷ Minh Trúc không phải Thiên Xu mà cậu quen, Giao Quang vẫn quen miệng gọi như vậy. Hôm nay là lễ tụ huân, Giao Quang vẫn luôn theo dõi. Thấy Kỷ Minh Trúc không xuất hiện, cậu ta biết có chuyện không hay đã xảy ra. May mà Kỷ Minh Trúc đã tính đến tình huống này, Giao Quang không hoảng loạn, mà nghiêm túc hoàn thành việc trang bị hệ thống KSC và động cơ theo yêu cầu của cậu ta. Chưa phải lúc, A Tu nói, chúng ta phải đợi đến khi lực lượng phòng thủ của Bình Họa Tư tương đối yếu mới xuất phát. Điều kiện chúng ta có thể sử dụng không nhiều, cần phải đảm bảo không có sai sót. A Tu, cậu và Thiên Xu giống nhau thật, Giao Quang nói, dường như dù gặp chuyện gì, hai người cũng luôn bình tĩnh như vậy. A Tu nói, giữ đầu óc tỉnh táo trong mọi tình huống, mới tránh được việc đưa ra quyết định sai lầm vì cảm xúc tiêu cực. Trong mắt người khác, Kỷ Minh Trúc luôn là người đáng tin cậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là khi chọn hợp tác với Thiên Quyền cứu Giao Quang, hay đối mặt với sự uy HP của Hoắc Tai và Vô Thường Tư, hay khi rơi vào vòng vây của bầy sói, Kỷ Minh Trúc đều không hề hoảng loạn. Cậu ấy như một người ra quyết định và chỉ huy tài ba, dù đối mặt với tình huống khó giải quyết, cũng có thể nghĩ ra cách đối phó nhanh nhất. Nhưng là AI sống cùng Kỷ Minh Trúc ngày đêm, A Tu biết Kỷ Minh Trúc không hoàn hảo như người khác nghĩ. Cậu ấy từng hoang mang, hoảng sợ và nhiều lần mất bình tĩnh. Những mặt yếu đuối này chỉ có A Tu từng thấy. Nếu tôi có thể giống hai người thì tốt rồi. Giao Quang thở dài, chỉ là tôi không được. Thiên Quyền đã hai ngày không có tin tức. Tôi lo lắng anh ấy gặp chuyện. Cậu ấy quan trọng với cậu đến vậy sao? A Tu hỏi. Ừ, Giao Quang gật đầu. Vì trên đời này, chỉ có tôi và Thiên Quyền nương tựa vào nhau. Nếu Thiên Quyền xảy ra chuyện, sau này tôi chỉ còn một mình. A Tu, cậu là trí tuệ nhân tạo. Cậu có hiểu loại cảm xúc này không? Trước đây không hiểu, A Tu nói, nhưng bây giờ, tôi nghĩ mình có thể hiểu được phần nào. Giống như cậu với Minh Trúc, đúng vậy, con người thích gán ý nghĩa cho cuộc đời mình. Dù ý nghĩa đó mơ hồ, nhưng trong nhiều trường hợp, nó có thể tạo ra sức mạnh khó tin. A Tu nói, nếu tôi mất cậu ấy, cuộc đời tôi cũng chẳng còn ý nghĩa. Giao Quang trầm tư, giây tiếp theo, cửa phòng bị mở ra, Giao Quang lập tức đứng dậy. Thiên, Giao Quang gọi một tiếng, nhưng khi thấy người đến, chữ Quyền, đến miệng lại nuốt vào. Cơ, Thiên Cơ, sao lại là anh? Giao Quang thất vọng ngồi xuống. Thiên Quyền đâu? Thiên Cơ im lặng, không biết có phải Giao Quang ảo giác không? Cậu ta dường như thấy Thiên Cơ khẽ thở dài. Trong mắt hắn có chút tiếc nuối và thương hại, khiến tim Giao Quang run rẩy. Thiên Quyền cậu ấy, Giao Quang dường như nhận ra điều gì đó, cậu ta vội quay đi, giả vờ bận rộn. Hệ thống KSC hình như vẫn còn vài chi tiết chưa điều chỉnh xong, tôi xem lại đã. A Tu, cậu kiểm tra giúp tôi tình trạng kết nối của hệ thống Phù Phượng Hoàng cứu rỗi giả được không? Tôi quên kết nối chúng rồi, tệ thật, chuyện này mà tôi cũng quên được, ha ha ha. Cậu ta thao tác loạn xạ trên quang não, nói năng lộn xộn, ngay cả Giao Quang cũng không biết mình đang nói gì, nhưng cậu ta vẫn bận rộn không ngừng, như thể chỉ cần vậy, cậu ta sẽ không nghe thấy câu trả lời mình không muốn nghe. Thiên Cơ nhìn Giao Quang, lắc đầu, Thiên Quyền chết rồi, giọng hắn rất nhẹ, dễ dàng bị tiếng vù vù của máy móc át đi. Nhưng Giao Quang vẫn nghe thấy, cậu ta khựng lại một chút, màn hình trước mặt phát ra ánh sáng xanh mờ ảo. Thần sắc trong mắt cậu ta dường như vụt tắt. Đội trưởng Hồng Vệ, thưa đội trưởng Hồng Vệ, cảnh vệ gác cửa đồng loạt cúi chào. Tả Tuyền Tông, một tiếng, tâm trạng ông ta rất tệ, mặt mày ủ rũ. Ông ta không nói nhiều, lập tức mở cửa phòng nghỉ của người điều khiển Titan, thấy Kỳ Minh Trúc đang chơi game trên ghế sofa trong đại sảnh. Với một chuỗi chiêu thức hoa lệ, màn hình hiện lên chữ Chiến thắng. Dễ dàng đánh bại người máy mô phỏng độ khó cao nhất. Kỳ Minh Trúc chán nản duỗi người, liếc thấy đội trưởng Hồng Vệ ở cửa, giơ tay chào. Đội trưởng Hồng Vệ, ngài đến rồi à? Không biết Kỳ Minh Trúc là cam chịu hay đơn thuần là vô tư, từ biểu cảm của cậu ấy không thấy chút suy sụp nào, thậm chí còn có tâm trạng chơi game. Tả Tuyền Tông thở dài trong lòng, tiện tay đóng cửa lại. Kết quả điều tra của bộ hỏa ra rồi, nhanh vậy sao? Kỳ Minh Trúc ngạc nhiên nhướng mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu còn gì muốn nói không? Kỳ Minh Trúc trầm ngâm một chút. Nếu tôi nói, tôi và Vô Thường Tư đã trở mặt, đội trưởng Hồng Vệ ông có tin không? Tả Tuyền Tông đương nhiên tin. Nhiều dấu hiệu cho thấy, quan hệ giữa Kỳ Minh Trúc và Vô Thường Tư không hề bình thường. Nếu Kỳ Minh Trúc vẫn đang làm việc cho Vô Thường Tư, thì hồ sơ của cậu ấy không thể có nhiều sơ hở như vậy. Ít nhất bộ hỏa không thể điều tra ra nhanh như vậy. Trong quá trình điều tra của bộ hỏa, Vô Thường Tư không hề can thiệp, thậm chí đặt bằng chứng ở những nơi rất dễ thấy, như thể đang nói với Bình Họa Tư. Mau bắt Kỳ Minh Trúc lại xử tử. Vậy, Tả Tuyền Tông hỏi, danh sách các căn cứ và gián điệp của Vô Thường Tư mà chúng ta nhận được trước đó. Kỳ Minh Trúc gật đầu thừa nhận, là tôi gửi, Tả Tuyền Tông cau mày. Vì sao? Tôi không muốn tiếp tục bị Vô Thường Tư kiểm soát nữa. Kỳ Minh Trúc nói, so với làm việc cho Vô Thường Tư, làm việc cho Bình Họa Tư vừa có danh tiếng, vừa có tiền đồ, lại còn có biên chế, chẳng phải dễ dàng hơn nhiều sao? Ban đầu tôi tính ở lại Vô Thường Tư thêm một thời gian, đợi thu thập đủ bí mật về Vô Thường Tư, rồi dùng chúng làm vốn liếng để gia nhập các người. Tiếc là kế hoạch không theo kịp thay đổi, là vì vụ du dơ kia. Hồng Vệ trưởng nhiều năm ở vị trí cao, trực giác đương nhiên cũng đủ nhạy bén. Kỳ Minh Trúc gật đầu, hào phóng thừa nhận. Đúng vậy, Vô Thường Tư muốn bắt cóc Du Gia để có lợi thế trao đổi với tập đoàn Luyanta. Nhưng tôi không đồng ý, ngược lại còn phá hỏng kế hoạch của họ, cứu Du Gia đi. Hơn nữa, sau vụ danh sách kia, tôi và Vô Thường Tư đã hoàn toàn trở mặt. Họ muốn tôi chết, Kỳ Minh Trúc nói quá thẳng thắn. Tả Tuyền Tông nhất thời không biết nên nói gì. Lúc trước ở Tông Bình Nhất Viện, cậu, tôi diễn kịch, Kỳ Minh Trúc gật đầu. Tôi đã điều tra về đội trưởng Hồng Vệ, biết ngài coi trọng loại người thừa kế nào. Ngay cả việc ngài cổ vũ tôi ở Tông Bình Nhất Viện, sự xuất hiện của ngài cũng nằm trong dự đoán của tôi. Sau khi cậu nói xong, căn phòng rơi vào im lặng ngắn ngủi. Tả Tuyền Tông không biết nên cười hay nên giận, không thể không nói. Kỳ Minh Trúc từ khi vào Tông Bình Nhất Viện đã diễn rất giỏi, ngay cả ông ta cũng bị lừa. Điều này khiến Tạ Tuyền Tông có chút bội phục cậu. Một đứa trẻ tuổi này có thể trầm ổn và có tâm cơ sâu như vậy, thật sự hiếm thấy. Đáng tiếc, Kỳ Minh Trúc hỏi, các ngài bắt được Hoắc Tai chưa? Nhìn vẻ mặt của đội trưởng Hồng Vệ, chắc là không có thu hoạch gì rồi. Tạ Tuyền Tông bất lực nói, đúng vậy, sau khi nhận được tố cáo của cậu, tôi dẫn người đến văn phòng bộ trưởng Bộ Lôi, nhưng không thấy bóng dáng Hoắc Tai đâu. Tất cả dữ liệu về Hoắc Tai cũng bị xóa sạch, hắn ta chạy trốn rất dứt khoát, không để lại chút manh mối nào. Khó trách Hoắc Tai trước khi đi lại tố cáo Kỳ Minh Trúc. Có lẽ thân phận phó bộ trưởng Bộ Lôi không còn tác dụng với Hoắc Tai, hoặc Hoắc Tai có vấn đề về cơ thể, không thể tiếp tục duy trì thân phận, nên chọn cách trốn chạy. Thật là một kẻ hại người lợi mình, Kỳ Minh Trúc thầm nghĩ, rồi hỏi, vậy về tôi thì sao? Các ngài đã bàn xong cách xử lý tôi chưa? Tạ Tuyền Tông không hiểu vì sao Kỳ Minh Trúc đến giờ vẫn bình thản như vậy. Ông ta thở dài, dù tôi cho rằng cậu hiện tại không còn quan hệ với Vô Thường Tư, nhưng chuyện này không phải chỉ mình tôi tin là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trách nhiệm của người điều khiển Titan rất nặng nề, điều khiển Titan quý giá nhất của Vệ Tinh Thành, không cho phép có một tia bất chắc. Sự an nguy của Vệ Tinh Thành không thể giao cho một người có lập trường không rõ ràng. Nếu Kỳ Minh Trúc tiếp tục làm người điều khiển Titan, lỡ một ngày nào đó cậu ta điều khiển Titan bỏ trốn, với kỹ năng điều khiển của Kỳ Minh Trúc và sức mạnh của Titan, thật sự không ai ngăn được. Nhưng các ngài chắc cũng không nỡ giết tôi. Kỳ Minh Trúc nói, Thượng Kinh Thành hiện tại không có người điều khiển Titan phù hợp, mà độ tương thích của tôi với Trúc Cửu Âm, đối với Bình Hỏa Tư mà nói cũng là một sự cám dỗ khó cưỡng. Tạ Tuyền Tông im lặng một lát, chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, cậu nói rất đúng. Vì vậy, cuộc họp cuối cùng quyết định, Thiên Không Thành sẽ vận chuyển một thiết bị khống chế não xuống vào đêm mai. Chỉ cần có thể đảm bảo cậu trung thành với Thiên Không Thành, cậu vẫn sẽ là người điều khiển Titan của Bình Họa Tư. Cái giá là, tôi sẽ trở thành chó săn của Thiên Không Thành. Kỳ Minh Trúc hỏi lại, tôi đã cố gắng hết sức. Tạ Tuyền Tông thở dài, rồi đứng dậy. Đây đã là đường lui tốt nhất rồi. Ít nhất, cậu vẫn còn sống, đúng không? Không, đây là đường lui của các ông, không phải của tôi. Nhìn Tạ Tuyền Tông rời đi, Kỳ Minh Trúc khẽ nói trong lòng. Cách chương.